Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, nữ nhân xinh đẹp hung đứng lên tặc đáng sợ. Sân vận động, tầng thứ nhất, im ắng, bầu không khí ngưng trọng vô cùng, giang nam sinh viên đại học thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào sân vận động vùng trời lơ lửng hình chiếu 3D hình ảnh. Nổ tung, liền phảng phất tại bọn hắn trước mắt nổ tung giống như huyễn khốc chiến đấu, để bọn hắn trong nháy mắt liền ngây dại. Thứ này lại có thể là chiến đấu chân chính, đau thật thương thật chiến đấu. Khó trách hội đổ máu, mặc kệ là tóc vàng miêu yêu móng vuốt, cũng hoặc là tân lôi liệt long quyền, nếu là nện ở trên người, trên cơ bản đều sẽ đem người nện thành tàn phế, nếu là đập chúng yếu hại chỗ, thậm chí có thể giết chết người. Tốt, thật hung, nguyên bản còn cười đùa các học sinh cũng không cười nổi nữa. Bành, hỏa trụ nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng cuồn cuộn, tóc vàng nữ nhân thân thể xoay tròn, bắn ngược mà ra. Như một con linh hoạt mèo đen nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, bích con người màu xanh lam nhìn chòng chọc vào tân lôi. Gia tộc truyền thừa chiến đấu mộng thể sao? Tóc vàng miêu yêu lè lưỡi, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm theo hỏa diễm bên trong hành tẩu mà ra. Cánh tay đốt ngọn lửa bùng cháy tân lôi, dần dần hưng phấn lên. Ngươi để cho ta cảm nhận được hưng phấn. Có tư cách biết tên của ta. Ta gọi Anna. Tóc vàng miêu yêu thanh âm còn dừng lại tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của nàng quá nhanh. Phụ thể mộng thể tăng cường thân thể của nàng tố chất cùng tốc độ di chuyển. Mà lại, tinh thần của nàng cảm giác mạnh mẽ hơn tân lôi, cho nên chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Lần va chạm đầu tiên, sở dĩ sẽ bị tân lôi một quyền bước lui, khinh thị chiếm cứ đại bộ phận nhân tố. Hiện tại, nàng nghiêm túc, như một con chim ăn thịt mèo hoang, mau lẹ như gió, tân lôi đứng tại chỗ. Sợi tóc của nàng tại sóng khí bên trong phiêu đãng, bao trùm lấy tiểu hỏa long nắm đấm đang thiêu đốt hỏa diễm. Nhếch môi, trong mắt không ngừng chuyển động. Muốn bắt Anna vị trí, đột nhiên, một vệt bóng đen trên mặt đất bắn ra. Anna thân thể phảng phất lò xo kéo căng, đạp bắn mà ra, vuốt mèo thẳng bước tân lôi mặt tới. Tân lôi chân đạp mặt đất, hơi hơi khom người, nắm đấm nắm chặt, hỏa diễm mọc thành bụi. Một mực quyền hung hăng rút ra, hướng phía cái kia tóc vàng miêu yêu móng vuốt đập tới. Bất quá, hỏa trụ lại lần nữa nổ tung, theo mặt đất bên trên phun ra mà lên. Anna không nghĩ tới, bất quá cấp 2 tạo mộng sư tân lôi, lại có thể bộc phát ra bực này sức chiến đấu. Cái này một mực tại nằm thắng nữ nhân, thế mà mạnh như vậy. Anna bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, cường tráng mà hùng hồn đùi trên mặt đất đạp một cái. Trước ngực cao ngất, sóng cả mãnh liệt. Thân hình của nàng tại chỗ xoay tròn, như một đạo gió lốc, móng vuốt quét ngang mà ra, mang theo xé rách kình phong, cùng tân lôi liệt long quyền đụng vào nhau. Đông, một tiếng vang trầm, tân lôi tại chỗ vạch ra 1 mét, tinh thần cảm giác như kim đâm, ho ra một ngụm máu tươi. Anna cũng không dễ chịu, tân lôi khí lực quá lớn, một quyền kia phảng phất một người thay phiên nặng ngàn cân chùy nện ở trên người nàng giống như. Vuốt mèo đều suýt nữa bị nện nát. Kỹ xảo của nàng là mau lè. Thế nhưng là tân lôi liền là dùng bất biến ứng vạn biến. Bạo lực giải quyết vấn đề. Giảng đường bên ngoài, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Khó trách tân lôi hội được xưng là nữ bạo long, này phần lực lượng đều không kém gì mở ra bát cực băng 3 cấp sau hắn. Nàng ban đầu liền không kém, chỉ là có chút ngốc. Quân Nhất trần mặt không chút thay đổi nói: Từ Viễn thì là rất khẩn trương, ghé vào trên cửa sổ, nhìn chòng chọc vào, nhìn xem chiến đấu trong phòng học, cố gắng chiến đấu Tân Lôi. Tầm mắt hết sức phức tạp, hắn cảm nhận được Tân Lôi đối khát vọng chiến đấu. Trên thực tế, Tân Lôi là cái người cô độc, nàng này phần cô độc, chôn sâu ở đáy lòng. Trong ngày thường mặc dù tùy tiện, trên thực tế bí mật kiểu gì cũng sẽ không hiểu ngẩn người. Odin học phủ hướng đi, Labors mày nhăn lại, Tráng Hán cũng là nhếch môi, cười ha hả, có chút ý tứ. Anna nghiêm túc, không nghĩ tới cái này châu Á trong tiểu đội 5 tháng nữ nhân cũng có chút thực lực. Không có ý, nghĩa, đẳng cấp chênh lệch ở nơi đó bày biện, mặc dù sức chiến đấu không sai, thế nhưng, nữ nhân này sát khí quá yếu. Labors trêu chọc trên trán màu vàng lưu hải, thản nhiên nói, Tráng Hán nghiêm túc lên gật đầu, là đạo lý này. Anna thuộc về nhanh nhẹn hình tạo mộng sư, nàng vốn có thể cùng Tân Lôi tiến hành đi khắp chiến. Cuối cùng tiêu hao Tân Lôi cảm giác về sau, nhất cử đánh tan, bất quá, nàng không có lựa chọn làm như thế. Tân Lôi ban đầu đẳng cấp liền so với nàng thấp, không thể trong nháy mắt miểu sát đã hết sức mất mặt. Nàng không nghĩ tại Labors chỗ ấy bị xem thường, cho nên nàng lựa chọn cứng đối cứng, thân thể bắn ra mà ra, tới gần Tân Lôi, một chảo hạ xuống, mỗi một chảo đều mang đáng sợ công phạt, muốn xé rách Tân Lôi thân thể, Tân Lôi thì là cắn răng, dù cho thân bên trên bị bắt tràn đầy vết máu, nàng cũng không có lùi bước, liệt long quyền từng quyền ném ra, hỏa trụ từ dưới đất nổ tung, lan tràn mà ra. Tân Lôi thân thể chung quanh, phảng phất đều hóa thành một cái biển lửa, hình ảnh vô cùng lộng lẫy, thế nhưng này phần lộng lẫy bên trong, lại là mang theo vô biên mối nguy. Tân Lôi tầm mắt ngưng trọng, nàng am hiểu nhất liền là chiến đấu, mặc dù nằm thắng hết sức dễ chịu, thế nhưng Tân Lôi không nghĩ một mực nằm xuống. Oanh, Anna có chút tức giận, tóc vàng tung bay. Mỹ lệ vũ mị trên mặt lóe lên một vệt tức giận. Nàng lại một lần bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, đột nhiên lao ra, tinh thần cảm giác hóa thành gió lốc bao phủ, như mặt nước kéo ra thân thể. Anna tại bay nhanh quá trình bên trong, thì là nổi lên một đường to lớn mèo đen thân ảnh. Như một con mãnh hổ cùng Tân Lôi đụng vào nhau, giảng đường bên ngoài. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, Quân Nhất Trần khóe miệng thì hơi hơi nhếch lên. Odin học phủ hướng đi, Labors quệt quệt khóe môi. Anna này một đợt, ngu xuẩn, Tráng Hán sững sờ, không có hiểu ý gì. Labors cũng không có nói rõ lý do, xem tiếp đi chỉ biết. Lão cảm giác cao bao trùm, nhìn chằm chằm trong phòng học, hắn không dám có chút buông lỏng. Chuẩn bị thời khắc cứu người. Bành, to lớn Miêu Yêu cùng Tân Lôi hỏa quyền đụng vào nhau. Có một cỗ vô hình sóng khí dùng hai người thân thể làm trung tâm. Tứ tán ra, hả, một tiếng bén nhọn mèo kêu. Anna trừng lớn mắt, một kích này va chạm, là nàng chiếm cứ bên trên điểm. Thế nhưng là, nàng nhưng không có chút nào mừng rỡ. Nàng cũng phát hiện sự ngu xuẩn của mình. Tân Lôi trong miệng mũi chảy tràn lấy máu tươi, bất quá lại là gắt gao bắt lấy Anna cánh tay. Cái kia to lớn lực đạo, phảng phất muốn đem Anna xương cốt bóp nát giống như. Buông tay, Anna gầm thét một câu. Tân Lôi mím môi, nhìn chằm chằm Anna, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tân Lôi chân thành nói. Anna dưới tình thế cấp bách, nói cũng không là tiếng Hoa, không có tu tập ngoại ngữ nàng chỗ nào hiểu là có ý gì. Tân Lôi hội tụ toàn bộ cảm giác tại một kích này bên trong. Cảm giác bên trên chênh lệch, nhường Tân Lôi nhận thức đến, nàng chỉ có một cơ hội này. Nắm Anna cánh tay, người sau không cách nào linh hoạt kéo dài khoảng cách, leo lên trên cánh tay tiểu hỏa long đột nhiên phát ra long ngâm. Bịch một tiếng, một đạo màu đỏ thắm hỏa trụ tại tân lôi cùng Anơ dưới chân đồng thời nổ tung. Buông tay, đừng nói ngoại ngữ, buông tay, người mẹ nó nói cái gì? Trong cột lửa, truyền đến hai nữ nhân gào thét đối thoại, phảng phất đàn bà đanh đá chửi đồng cảm giác. Anơ ho ra máu, hỏa trụ nổ chúng, để cho nàng có chút thống khổ. Tiếp tục tiếp nhận xuống, nàng rất có thể bị đốt cháy khét. Cái nữ nhân điên này, Anơ cắn răng, trong ánh mắt toát ra ngoan sắc, quay tân lôi đầu liền đụng vào. Tân lôi trong lỗ mũi hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, đầu hướng phía trước đỉnh đầu, ngang nhiên đánh trả. Bành, hai người cái trán chạm vào nhau, máu tươi biểu bay, hai cái nữ nhân xinh đẹp liền máu chảy đầy mặt. Hỏa diễm nổ tung, hai đạo nhân ảnh tách ra, dồn dập bay ngược mà ra. Tân lôi lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Anơ cũng là lảo đảo lùi lại, đầu có chút choáng, nằm trên đất, đứng không dậy nổi. Tất cả mọi người coi là chiến đấu muốn tại thời khắc này kết thúc. Nhưng mà, sự thật cũng không là như thế. Tân lôi đứng người lên, tiểu hỏa long đã tán đi, về tới mộng thẻ bên trong, nàng máu chảy đầy mặt, bộ dáng có chút thê thảm cùng dữ tợn. Anơ bò lên, thon dài chân dài tại run nhè nhẹ, cắn răng, cảm giác của nàng còn có thể vận dụng. Thế nhưng trên thực tế, so với tân lôi cũng không có mạnh bao nhiêu. Bất quá, hai người ai đều không có nhận thua. Nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập lẫn nhau trùng kích tại cùng một chỗ. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, đánh lẫn nhau trong chốc lát. Hai nữ nhân lại là phân biệt bay ngược mà ra, co quắp ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất, Anơ run rẩy giơ tay lên, mộng ngôn nhắm ngay tân lôi. Mộng ngôn bên trên, một đạo màu đen vuốt mèo hội tụ. Tân lôi hai mắt bị máu tươi cho mơ hồ, thế nhưng cũng không có nhận thua. Giơ tay lên, tiểu hỏa long hội tụ. Hỏa long uể oải hé miệng, một quả cầu lửa phun ra. Vuốt mèo cùng quả cầu lửa gặp thoáng qua, phân biệt quay tân lôi cùng Anơ đầu bắn ra tới. Một chiêu này nếu là đập trúng, thương thế của hai người có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lão Cao thở dài một hơi, chuẩn bị ra tay, bất quá thân thể vừa động, liền dừng lại, bởi vì có người nhanh hơn hắn. Quả cầu lửa trùng kích đến Anơ đầu trước một tấc khoảng cách. Một hai bàn tay to hạ xuống, bỗng nhiên bóp nát quả cầu lửa, tia lửa tung tóe, Labors tiểu đội tráng hán nhếch miệng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Anơ. Cô nàng, lão đại đối ngươi có hơi thất vọng a. Anơ mím môi, không nói gì, đối diện vuốt mèo tới gần tân lôi đầu một tấc. Tô Phù xuất hiện, một cước đạp xuống, trực tiếp nắm vuốt mèo đạp bạo. Tô Phù quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem tân lôi, nói, đánh xinh đẹp, tân học tỷ, người cũng hết sức ưu tú. Ngoặc kép, sân vận động lầu một, yên tĩnh như chết, giang nam sinh viên đại học toàn bộ đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Huyết tinh, không muốn sống, đáng sợ, trận chiến đấu này, triệt để quét mới thế giới của bọn hắn xem. Tân lôi cùng Anơ chiến đấu, hai người phảng phất muốn giết ra cái người chết ta sống, nhường những học sinh này vạn phần hoảng sợ, máu me đầm đìa hình ảnh, để bọn hắn cổ họng đều cứng đờ. Nữ nhân xinh đẹp hung đứng lên, tặc đáng sợ. Lộ Bình Chi cùng Diệp Chi Thu tiểu đội thành viên dồn dập kinh ngạc tán thán. Bọn hắn vẫn cho là tân lôi sẽ chỉ nằm thắng, kết quả nữ nhân này lại có thể là ẩn giấu nữ bạo long. Hung một thớt, liền xem như Lộ Bình Chi cùng Diệp Chi Thu, cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng tân lôi. Chủ yếu là, so hung lệ, bọn hắn thậm chí càng so tân lôi kém một chút. Tô Phù, Quân Nhất Trần, tân lôi, cái này tiểu đội thu hoạch được quốc tái thứ nhất, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Chiến đấu trong phòng học, Tô Phù đứng tại Tân Lôi trước mặt, Tráng Hán đứng tại A Nơ trước mặt, nhếch miệng hướng phía Tô Phù cười khẽ. Trận tiếp theo, nên ta ngươi, khó được gặp được một cái luyện thể thuật, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tráng Hán híp mắt, sắc bén nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù cùng Bắc Xuyên Hương một trận chiến, Tráng Hán xem rõ ràng, Bát Cực Băng là thể thuật, Tráng Hán cũng nhận ra, rất khéo, hắn cũng tu tập thể thuật, không chỉ là phổ thông thể thuật, càng là giết người chi thuật. Tô Phù lông mày nhướng lên, nghe lời này, Tráng Hán cũng tu tập thể thuật sao? Hắn xưa nay không cảm thấy chỉ có hắn mới tu tập thể thuật. Dù sao, tổng có một ít đặc lập độc hành tạo mộng sư. Bất quá, Tô Phù như cũ hết sức tự tin. Thể xác cùng thể xác va chạm, hắn xưa nay không hư, cho nên Tô Phù nghiêm túc đáp lại đại hán. Vậy ngươi vẫn là thất vọng đi, thể thuật chỉ là ta bổ sung, ta chủ chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?